Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, nhanh soát, nghĩ đến Thần Khải Chi Thành, Cung Bình liền nghĩ đến những cái kia không tính mỹ hảo nhớ lại. Hắn không phải loại kia si tâm đến chết, mũ xanh tiếp bàn cảm tình ngu ngốc. Đương nhiên hắn cũng không phải loại kia đa tình lạm tình hoặc là nói đúng tại bất cứ tia cảm tình nào phát triển cùng kết quả đều có thể tùy ý cười một tiếng quay người rời đi tiêu sái lãng tử. Cung Bình biết, nữ nhân kia đã kết hôn, đối với nàng mà nói không quan trọng phản bội, bởi vì chưa từng có cái gì không thay đổi lời hứa. Mà đối Cung Bình mà nói, cũng không có cái gì si tình cùng cảm tình thiểu năng trí tuệ giống như thiết lập. Hắn chỉ là muốn biết một đáp án, hoặc là nói muốn giải khai trong lòng một cái khúc mắc. Chính mình nỗ lực hết thảy cuối cùng đổi lấy là như vậy kết quả. Hắn cấp thiết nghĩ muốn nghe đến một số giải thích, dù là một câu hắn liền có thể quay người rời đi. Cho dù là nữ nhân kia nói với hắn đối phương là mắt hai mí loại này buồn cười lời nói đều có thể. Chỉ thế thôi, nhưng là ở trước đó, hắn tin tưởng không có bất kỳ người đàn ông nào có thể làm được tiêu sái quên đây hết thảy. Bởi vì cho dù là đêm qua gọi tới tiểu thư, buổi sáng tỉnh lại có lẽ còn có thể tìm tới lần nữa điện thoại liên lạc. Quá nhiều nam nhân một bên thanh cao chỉ trích cùng người khác cảm tình ấu trĩ thấp kém. Tiếp bàn đội nón xanh còn khóc lóc van nài lấy hành động quá mức buồn nôn. Nhưng là trên thực tế dạng này người lại một bên download lấy hạt giống một bên chờ đợi nữ thần. Điện thoại, thứ cảm tình này không có thấp kém cao quý. Rơi vào bên trong người mới biết được. Nằm tại jumper bên người. Cung Bình thật lâu đều không có ló cao. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nằm thẳng. Sáng sớm hôm sau, trực tiếp đối lão nữ nhân điện thoại phát giấy nghỉ phép, Cung Bình nhanh chóng tiến vào trò chơi. Scanner cho mới nhiệm vụ chính tuyến cũng là tìm kiếm được Ferenga. Nhưng đó là chiến sĩ nghề nghiệp chuyển một cái đạo sư. Vậy thì nhất định phải muốn rời khỏi tân thủ tiểu trấn. Đáng tiếc trước mắt 8 cái tân thủ tiểu trấn chỉ có thể lẫn nhau truyền tống. Ngoài trấn nhỏ thế giới căn bản là không có cách đặt chân. Nghe đồn thánh tài công hội người rất sớm trước đó thì đang tìm biện pháp nhưng là cũng không thu hoẹt được gì, mà trước mắt cũng có một nhóm đỉnh cấp người chơi đến cấp 9. Có lẽ làm cái thứ nhất 10 cấp người chơi xuất hiện liền có thể truyền tống ra ngoài. Tích tích, bộ đàm vang lên, Cung Bình nhìn xem. Là Chi Nam Nhi thượng phát tới giọng nói xin, đại ca ta tối hôm qua cho ngươi phát nhiều ít cái giọng nói. Ngươi điếc, ta tối hôm qua đang tự hỏi nhân sinh. Cung Bình cười cười, cái này bạn tốt nhiều năm ngược lại là một trận này đem hắn quên sạch sẽ. Cung Bình hỏi ngược lại, trong khoảng thời gian này đang bế quan thăng cấp sao? Nhất định phải, Chi Nam Nhi thượng đắc ý nói. Anh em ta hiện tại cấp 7, như thế nào? Hai cái màu xanh lam bảo vệ tay, nhiều bức không? Lợi hại lợi hại, Cung Bình cười làm lành nói. Nam ca huy vũ, cầu mang, ngươi khoan hãy nói, ta hôm nay tìm ngươi chính là cái này ý tứ. Chi Nam Nhi thượng nghiêm mặt nói, cấp 5 phó bản tới hay không? Vương Đồ Nha, xảo, hôm nay ta cùng bằng hữu cũng muốn soát. Cung Bình cười nói, người bên kia ta thì không đi. Bình ca, Chi Nam Nhi thượng thanh âm đột nhiên biến đến có thương cảm. Ngươi thì, ngươi cũng đừng gượng trống. Một cái tán nhân chiến sĩ, quỷ yến đội ngũ muốn ngươi. Lan, Nam Bộ khu mỏ quặng. Hệ thống, ngươi tiến vào phó bản khu mỏ quặng tai nạn vương giả cấp. Hệ thống. Ngươi thu hoạch được phó bản nhiệm vụ truy tìm tai nạn chi ngọn nguồn. Quen thuộc hệ thống nhắc, nhờ truyền đến, nhưng là hai chữ cải biến cái này phó bản độ khó khăn thì tăng lên quá nhiều. Bất quá cùng lên một lần so ra, hai người thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. vương giả cấp phó bản bên trong người đá quái vật theo tinh anh cấp bậc tăng lên tới đầu lĩnh cấp bậc, lượng máu bảo tăng đến 100, đồng thời vật phòng đạt tới 25, ma phòng cũng đến 20. Quang chi tiễn, miêu thần tiện tay vung ra, một đạo quang mang trong nháy mắt trúng đích người đá đầu lĩnh. Sau đó một cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. 51, cao như vậy pháp thương. Cung Bình nghĩ đến quang chi tiễn cùng chính mình thập tự trảm một dạng đều là mặt bảng 130 tỷ lệ phần trăm tăng thêm. Hắn đơn giản tính nhẩm phía dưới kinh hãi nói. Người mặt bảng ma công 52 điểm trở lên. Thăng cấp điểm thuộc tính ta còn không có điểm. Miêu thần mặt không biểu tình nhìn cung binh một chút. Bất quá cần phải đầy đủ dung. Nói xong miêu thần liên tục hai đạo phổ thông thánh quang đạn đem nơi xa người đá đầu lĩnh đánh. Giết, cường hãn pháp thương để cung binh một trận hâm mộ. Vũ khí màu tím mang cho miêu thần tăng lên không phải một chút điểm. Cung binh đơn giản tính toán phía dưới sau đó cả kinh nói. Cái kia nếu là hiện tại đánh lên, người chẳng phải là một cái quang chi tiễn là có thể đem ta xử lý. Cấp 9 đánh cấp 6. Miêu thần quay đầu trầm giọng nói. Ta không biết khi dễ tân thủ. Ngoặc kép, từng cái người đá đầu lĩnh bị miêu thần nhẹ nhõm đánh giết. Nếu luận mỗi về phát ra lời nói cung binh đã kém miêu thần trọn vẹn một nửa. Nhưng là chiến sĩ nghề nghiệp lúc này cận chiến ưu tú lực khống chế cũng thể hiện ra. Có đánh lui, có chuyển vị, còn có khống chế. Thậm chí còn có thập tự trảm dạng này hy hữu kỹ năng. Cung binh đối mặt chỉnh một chút một đợt người đá đầu lĩnh cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Đến, cơ hồ cảm giác muốn so dũng sĩ cấp phó bản còn muốn nhẹ nhõm bộ dáng. Một cái nháy mắt hai người liền đi đến cái thứ nhất tiểu boss trước mặt. Vương giả cấp phó bản bên trong cuồng bạo bạch nghĩ so dũng sĩ cấp bên trong quái vật cường hóa ước. Chừng 1/3, nhưng là ma phòng vẫn là chỉ có đáng thương 25. 35 điểm công kích lực đối mặt có thập tự trảm cung binh cơ hồ không có cái gì hành động. Trừ 34, 48, miêu thần kỹ năng đánh vào cuồng bạo bạch nghĩ trên thân như là soát lấy quái bình thường đồng. Dạng, mười mấy giây, cuồng bạo bạch nghĩ trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Quá nhanh đi. Cung Bình nháy mắt mấy cái, hắn còn không có cảm giác tiến vào trạng thái. Cái này boss liền đã treo. Hệ thống, ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 700 hệ thống. Ngươi thu hoạch được đồng tệ nhân 89 hệ thống. Ngươi thu hoạch được mỏ đồng nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được quặng bạc nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được giày vải nhân 1 cấp 5 giày vải vẫn là một kiện đồ xanh lục. Cung Bình đem tất cả mọi thứ thu vào trong bọc. Nơi xa miêu thần đột nhiên mở miệng nói. Cái thứ hai boss xuyên sơn giáp chỗ đó. Tiếp tục chờ ông mật chỉ đường sao. Người ý tứ trước tiên có thể bắt lấy Charlie. Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra. Cũng có thể. Chờ đợi thời gian cũng là nhàm chán. Vương giả cấp phó bản căn bản không phải người chơi bình thường có thể khiêu chiến. Cung binh trên thân trang bị không kém, miêu thần lại càng không cần phải nói. Cái này vương giả cấp phó bản chỗ lấy soát đến bây giờ thuận buồm xuôi gió. Rất lớn nguyên nhân cũng là miêu thần siêu cao bạo phát. Toàn bộ khu mỏ quặng tai nạn phó bản bên trong quái vật ma kháng đều phổ thông thấp một số. Miêu thần cùng cung binh một bộ kỹ năng bộc phát ra đi thậm chí có thể xử lý boss nửa ống máu. Đây là kinh khủng bực nào thương tổn. Kháng quái, miêu thần lời nói đem cung binh kéo về hiện thực. Nơi xa người đá đầu lĩnh toàn bộ bị đánh giết. Miêu thần chỉ nơi xa biến dị xuyên sơn giáp nói ra. Tốc độ, vì mở địa ngục độ khó khăn. Thời gian coi như không có có ảnh hưởng chúng ta cũng phải chú ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.